Mời các bạn cùng nghe chuyện Không Gia Đình. Chương 1. Làng tôi. Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Mãi đến năm lên 8, tôi vẫn tưởng tôi có một người mẹ như những đứa trẻ khác. Vì lúc nào tôi khóc thì lại có một bà đến dịu dàng ôm tôi vào lòng, dỗ dành cho tôi nín. Mỗi khi tôi đi ngủ, lại có bà đến vuốt ve tôi. Về mùa đông, khi gió reo tuyết vào cửa kính trắng xóa, bà kéo chân tôi ủ vào hai bàn tay của bà và ru tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ giọng hát và câu hát ru của bà. Khi tôi chăn bò sữa trên những ven đường cỏ xanh hay ở bãi hoang mà bất chợt gặp mưa, bà vội vã chạy ra đón, kéo vạt áo che đầu cho tôi và đưa tôi về. Khi tôi cãi nhau với một đứa trẻ khác, bà bảo tôi kể lại cho bà nghe, rồi bà tìm lời ngọt ngào dỗ tôi và bao giờ cũng cho tôi là phải. Vì những điều đó và nhiều điều khác nữa, vì giọng nói âu yếm, vì đôi mắt trìu mến của bà, vì những sự vỗ về thương yêu tôi, vì vẻ nhân từ của bà dẫu khi trách mắng tôi luôn nghĩ bà là mẹ tôi. Tôi biết bà chỉ là mẹ nuôi tôi thôi, như thế này đây. Làng tôi, hay gọi cho đúng, nơi tôi được nuôi nấng, vì tôi không có làng riêng cho tôi, không có nơi sinh mà không có cả cha lẫn mẹ nữa. Làng mà tôi đã sống trong thời thơ ấu gọi là Savanon, một làng trong những làng nghèo nhất ở miền Trung nước Pháp. Nghèo nàn đó không phải là tại đần độn hay lười biếng, mà chính vì vị trí của làng ở vào một nơi đất khô cằn, đất lớp mặt mỏng, muốn được hoa màu tốt phải có phân bón, nhưng ở miền này đều thiếu thốn. Vì thế người ta chỉ thấy một số ít ruộng được cày cấy, còn toàn là những bãi hoang bao la để cho bụi rậm và cỏ mọc đầy. Trên những bãi cao đó, lác đác cũng có một vài khóm cây to, nhưng khi những ngọn gió may thổi đến thì chỉ còn trơ những cảnh khẳng khiu. Muốn thấy những cây đẹp, phải xuống thung lũng, đến chỗ các bờ sông nhỏ, trong những đồi cỏ hẹp mới có những cây rẻ cao và những cây sồi to lớn sum suê. Chính ở một trong những thung lũng đó, trên bờ một dòng suối chảy xiết đổ vào phụ lưu của sông Loa, có ngôi nhà thân yêu của tôi thời thơ ấu. Cho đến năm lên 8, tôi chưa hề trông thấy một người đàn ông nào trong nhà. Tuy nhiên, mẹ tôi không phải góa bụa, vì chồng bà đi làm thợ đéo đá ở Paris, cũng như phần đông những người thợ khác ở vùng này. Từ ngày tôi đến tuổi hiểu biết, tôi không thấy ông ta về lần nào. Thỉnh thoảng bạn cùng làm về quê thì ông nhắn tin thôi. Bà, bác Brank ơi, ông nhà vẫn khỏe mạnh. Có nhờ tôi về nói cho bà biết là việc làm ăn cũng khá và có gửi ít tiền về đây. Bà đếm lại xem. Chỉ có thế thôi. Bà Bác Brank cũng đành biết có thế là đủ. Chồng bà mạnh giỏi, công việc đều, làm ăn khá. Ông Bác Brank ở mãi Paris không về. Không phải là trong gia đình có chuyện xích mích gì đâu. Việc bất hòa không phải là nguyên nhân của xa vắng đó. Ông phải ở luôn Paris vì công việc bắt buộc, chỉ có thế thôi. Khi già ông sẽ trở về, với số tiền góp nhặt dành dụm, vợ chồng ông sẽ khỏi bị đói rét khi tuổi già sức yếu. Một buổi chiều về tháng 11, trời sắp tối, có một người đàn ông lạ mặt đến đứng ngoài bờ dậu. Tôi ở trên hè đang bẻ củi trà là, người ấy đứng ngoài nghền đầu vào và hỏi tôi có phải đây là nhà bà Bác Brank. Tôi mời ông ta vào, ông khách đẩy cửa làm cho sợi dây buộc kêu cót két rồi bước vào. Ông ta lấm như vùi, những vẩy bùn chỗ khô, chỗ ướt bám từ đầu xuống chân. Trông thấy thế, ai cũng hiểu rằng ông ta đã vất vả trên những con đường lầy lội. Nghe có tiếng người, mẹ tôi chạy ra thì vừa gặp ông ta đang vào. Ông ta nói, tôi đem tin từ Paris về đây. Đó là một câu rất quen tai, nhưng câu đó nghe khác hẳn giọng nói các câu mấy lần trước thường kèm thêm những tin. Ông ấy khỏe mạnh, làm ăn khá. Mẹ tôi chắp tay lại và kêu to. Trời ơi, chắc có tin chẳng lành cho ông Jerome nhà tôi rồi. Phải đấy, bà đừng lo sợ quá. Ông nhà bị thương, may không chết, nhưng có lẽ rồi thành tật. Hiện giờ ông nằm nhà thương, tôi nằm giường bên cạnh. Nhân tôi về quê, ông bảo tôi đi qua nhắn giúp. Thôi, chào bà, tôi không thể ở lâu được, vì còn phải đi ba dặm nữa, mà trời đã sắp tối rồi. Mẹ tôi muốn biết tường tận hơn, nên đã mời ông khách ở lại ăn cơm. Đường thì xấu mà người ta lại bảo trong rừng có nhiều chó sói, nên ông ta cũng vui lòng ở lại. Ông ta ngồi trong góc cạnh lò sưởi, vừa ăn vừa kể lại cho chúng tôi nghe. Ông Bác Brank bị giàn giáo xây nhà đổ sập xuống đè phải. Xét ra lúc bấy giờ không phải việc ông ở đấy, nên chủ thầu không chịu bồi thường. Ông khách nói thêm. Thờ không may, Phải cái tinh khôn hơn, có lẽ họ tìm cách đòi được tiền trợ cấp suốt đời, nhưng ông nhà thì chẳng được đồng nào. Ông ta vừa xấy đôi ống quần cứng cổ vì bùn khô lại, vừa nhắc lại câu, thật không may, với một vẻ buồn thành thực như tỏ ra rằng nếu vào địa vị ông sẽ vui lòng xin cưa phăng đi một chân, hòng đòi khoản trợ cấp suốt đời. Để kết thúc câu chuyện, ông nói, tuy nhiên, tôi đã khuyên ông nhà đệ đơn kiện chủ thầu. Mẹ tôi nói, kiện thì tốn kém lắm. Phải, nhưng lúc được kiện thì cũng bỏ. Mẹ tôi muốn đi Paris xem sao, nhưng đi là cả một sự phiền phức vì đường xá xa xôi và tốn nhiều tiền. Sáng hôm sau, chúng tôi đến hỏi ý kiến linh mục làng. Cha bảo để xét xem mẹ tôi ra đó có lợi ích gì thì hãy nên đi. Rồi cha viết thư cho cha tuyên úy ở nhà thương ông Bác Parang nằm điều trị. Mấy hôm sau, cha nhận được thư trả lời, bảo mẹ tôi không phải đi, chỉ cần gửi ít tiền ra cho ông để kiện chủ thầu. Ngày tháng qua, thỉnh thoảng lại có thư về hỏi tiền. Lá thư cuối cùng khẩn bách hơn, bảo nếu hết tiền thì đem bán con bò sữa đi mà gửi. Những ai đang sống ở nhà quê mới biết có bao nhiêu khổ não đau đớn trong 2 tiếng bán bò sữa. Đối với nhà động vật học, bò là giống nhai lại. Dưới con mắt của du khách, đó là con vật tô điểm cho phong cảnh nên thơ mỗi khi nó nhếch cái mồm đẫm xương trên thảm cỏ. Với trẻ con ở tỉnh, bò là nguồn cà phê sữa, bánh phô mát kem. Nhưng đối với dân quê, còn có những điều hơn thế. Nhà dù nghèo đến thế nào, khó đến thế nào, nếu trong chuồng có được một con bò cái, thì nhất định không phải nhịn đói. Chỉ với một cái dây thừng để dài hay cuốn gọn trên sừng là đủ để cho một đứa trẻ có thể chăn bò trên những con đường đầy cỏ xanh non, nơi không thuộc về ai. Rồi chiều đến, cả gia đình có đủ bơ để nấu súp, đủ sữa để dầm khoai. Cha, mẹ, con cái, người lớn cũng như trẻ con, mọi người đều sống nhờ con bò. Mẹ tôi và tôi sống rất no đủ nhờ con bò của chúng tôi. Ngoài sữa ra không hề cần đến thịt thà. Con bò cái đó không những là vú nuôi của chúng tôi, nó còn là một người bạn chân tình nữa. Ta chớ tưởng con bò là một con vật không biết gì. Trái lại, nó là giống rất thông minh và có nhiều đức tính ngày thêm nảy nở do sự huấn luyện mà ra. Chúng tôi vuốt ve nó, nói chuyện với nó hiểu chúng tôi. Bằng đôi mắt to tròn, dịu hiền, nó có thể tỏ cho chúng tôi biết ý muốn hoặc sự cảm biết của nó. Nói tóm lại, chúng tôi yêu nó và nó cũng mến chúng tôi. Thế mà, chúng tôi phải lìa bỏ nó, lìa nhau vì phải bán nó mới làm cho ông Bác Parang vừa lòng. Hôm sau, một người lái đến, sau khi ngắm nghía con Rousset, rồi vừa sờ nắn, vừa lắc đầu, nói đi nói lại đến cả 100 lần là con bò này chẳng vừa ý ông ta chút nào. Bò nhà nghèo khó bán lại, đã ít sữa mà sữa lại xấu. Sau cùng, ông ta cũng cố gắng mua, cốt để tỏ lòng tốt muốn giúp đỡ bà Bác Parang, là một người đàn bà đảm đang. Tội nghiệp cho con Rousset, hình như nó cũng biết câu chuyện vừa diễn ra nên không chịu ra khỏi chuồng và kêu rống lên. Người lái tháo cái roi vẫn quàng ở cổ, đưa cho tôi và bảo, em vào phía sau đánh cho nó ra. Mẹ tôi bảo, đừng làm thế. Rồi cầm lấy dây, mẹ tôi nói nhẹ nhàng, Rousset ra đây, ngoan. Còn Rousset không dám kháng cự nữa, ra đến đường cái, người lái buộc dây bò vào sau xe, thế là nó phải chạy theo ngựa. Chúng tôi trở về nhà, vẫn còn nghe thấy tiếng bò kêu, lâu lâu mới hết. Thế là chẳng còn sữa, chẳng còn bơ. Từ nay, sáng ăn bánh suông, chiều ăn khoai chấm muối. Bán bò được mấy hôm thì đến ngày lễ tuần chay. Năm ngoái cũng ngày này, mẹ tôi đã làm một bữa bánh rán, bánh sữa rất ngon. Tôi ăn lấy ăn để, mẹ tôi tỏ vẻ sung sướng vô cùng. Bấy giờ chúng tôi còn Rousset. Nó cho sữa pha bột, cho bơ để bỏ chảo. Bây giờ không còn Rousset nữa. Hết bơ, hết sữa, hết ngày tuần chay. Tôi nghĩ mà buồn. Nhưng mẹ tôi đã đem lại cho tôi một sự ngạc nhiên. Không phải vay mượn ai, bà đã xin hàng xóm người này một chén sữa, người kia một miếng bơ. Khoảng trưa tôi về nhà, thấy bà đang lúi húi đổ bột vào chảo sành lớn. Tôi lại gần mẹ tôi và nói, à, nhà có bột. Mẹ tôi vừa cười vừa đáp, có chứ, bột đấy, chính bột mì đấy. Remy, còn xem bột có mịn không? Lòng tôi muốn hỏi bột đó dùng để làm gì, nhưng không dám nói ra. Tôi cũng muốn nhắc hôm nay là ngày lễ tuần chay, nhưng sợ làm mẹ tôi phiền lòng. Chợt mẹ tôi hỏi, đố con biết bột dùng để làm gì? Làm bánh mì. Làm gì nữa? Nấu cháo sữa. Gì nữa? Trời, con không biết. Có, con biết đấy. Nhưng con là đứa trẻ ngoan, nên con không nói đấy thôi. Con biết hôm nay thứ ba, ngày tuần chay được ăn bánh rán, bánh sữa. Nhưng con thấy nhà hết bơ, hết sữa, nên con không dám nhắc đến, phải không? Ôi, mẹ! Mẹ biết trước thế, nên mẹ đã sắp đặt để đến ngày lễ con khỏi phải buồn tủi. Con nhìn trong thùng gỗ xem. Tôi vội tới mở mạnh nắp ra, thì quả thấy nào sữa, nào bơ, nào trứng, nào khoai. Mẹ tôi bảo, lấy trứng ra đây cho mẹ làm, con đi gọt khoai đi. Trong khi tôi thái khoai, mẹ tôi đập trứng cho vào bột, đánh đều, rồi thỉnh thoảng lại trộn vào một thìa sữa. Khi bột đã hòa xong, mẹ tôi đặt chậu lên đống tro nóng để đến chiều làm, vì bữa tối chúng tôi mới dùng đến. Tôi xin thú thật rằng, ngày hôm đó tôi thấy dài quá và nhiều lần tôi vào bếp mở trộm tấm khăn phủ chậu bột ra nhìn. Mẹ tôi gắt. Đừng mở, bột mì bị lạnh vào không nở đâu. Nhưng tôi thấy bột vẫn nở tốt, nhiều chỗ phồng lên và trên mặt có thứ nước như nước dùng. Bột lên men sao mà thơm thế, nước mùi trứng và sữa. Mẹ tôi bảo, con bẻ cho mẹ một ít củi vụn để lửa cháy cho đượm và không có khói. Không cần phải bảo đến hai lần, tôi vào bếp luôn vì đã nóng ruột lắm rồi. Trong giây lát, một ngọn lửa to đã bốc lên trong lò, ánh sáng chiếu khắp căn bếp. Mẹ tôi liền lấy chảo ở trên tường xuống, đặt lên lò. Lấy bơ cho mẹ. Tôi đem bơ ra, mẹ tôi lấy mũi dao xén một miếng bằng quả hồ đào và bỏ vào chảo. Bơ chảy ra và kêu xèo xèo. À, bơ thơm ngon quá vì đã lâu tôi không ngửi thấy mùi. Đồng thời, tôi lại được nghe một khúc nhạc vui tai do lửa reo và tiếng mỡ nổ tí tách trên lò. Trong khi tôi chăm chú nghe những âm thanh đó, thì hình như có tiếng bước chân ngoài sân. Ai lại có thể đến ám bên ta trong giờ này? Có lẽ là bà hàng xóm sang xin lửa chăng? Nhưng tôi cũng chẳng để ý đến việc đó, vì mẹ tôi đang múc ở chậu ra một thìa bột trắng tinh đổ vào chảo. Lúc này không phải là lúc nghĩ đến chuyện khác. Tiếng gậy chạm vào ngưỡng cửa, rồi bỗng nhiên cánh cửa mở toang ra. Không ngoảnh cổ lại, bà Park Bo-rang hỏi, ai đấy? Một người đàn ông bước vào. Nhờ ánh đèn đỏ, tôi trông rõ người đó mặc một áo blue trắng, tay chống chiếc gậy to. Người đó nói giọng trưởng trướng. Đây cũng là tuần lễ tuần chay à? Cứ làm đi. Mẹ tôi bác chảo ra, vội kêu to. À, ông đã về đấy à? Xong mẹ tôi cầm cánh tay tôi, đẩy tôi lại chỗ ông ta. Ông đứng dừng lại. Mẹ tôi bảo, cha con đấy. Tôi lại gần định ôm hôn ông, nhưng ông lấy đầu gậy ngăn tôi lại và hỏi. Đứa này là đứa nào? Cô Remy đấy. Bà có bảo tôi là... Có, nhưng không phải vì... À, không phải, không phải. Ông giơ cao gậy, tiến lại phía tôi, tự nhiên tôi lùi lại. Tôi đã làm gì? Tôi có lỗi gì? Tại sao lại có sự nhạt nhẽo khi tôi định đến hôn ông? Tôi không kịp suy nghĩ về việc đó. Nó rối bời trong óc tôi, thì đã nghe ông nói. Nhà này cũng ăn lễ tuần chay, tốt lắm. Tôi đang đói bụng đây. Có gì ăn bữa tối không? Tôi đang làm bánh tráng. Bánh tráng, biết rồi. Nhưng không phải thứ đồ ăn dành cho một người đã đi bộ hơn 10 dặm đường. Vì nhà chẳng có gì mà tôi không biết ông về. Thế nào? Không còn gì. Không có gì ăn tối à? Ông nhìn xung quanh rồi nói. Bơ kia thôi. Rồi ông ngước mắt lên trần nhìn chỗ treo mỡ xưa nay. Nhưng đã lâu, cái móc vẫn để trơ và dưới xả ngang có treo lơ thơ mấy nhánh tỏi và hành. Ông lấy gậy chọc mấy nhánh hành xuống và nói. Hành đây thôi, độ 5-6 củ và một chút bơ là đủ làm súp rồi. Bà hãy bỏ bánh ra, cho hành vào chảo phi thơm. Lấy bánh ở chảo ra, mẹ tôi không cưỡng lại. Trái lại, mẹ tôi răm rắp làm theo ý ông. Còn ông ngồi tót trên ghế dài cạnh lò sưởi. Tôi không dám ra khỏi chỗ mà cái đầu gậy của ông đã đẩy tôi đến. Tựa vào cạnh bàn tôi đứng nhìn ông. Ông chạc 50 tuổi, mặt phù, tướng người nghiệt ngã. Đầu hơi vẹo do thương tích gây nên, hình thù đó làm tôi khiếp sợ. Mẹ tôi lại đặt chảo lên bếp, ông nói, làm súp bằng tí bơ thế thôi à? Nói xong, ông tự cầm đĩa đổ cả cục bơ vào chảo. Thế là hết bơ và cũng hết theo cả bánh rán. Vào lúc khác thì chắc chắn tôi rất xúc động về tai họa đó. Nhưng lúc ấy tôi không tưởng gì đến bánh rán, bánh sữa, mà chỉ nghĩ một điều là cái người có vẻ phũ phàng kia lại là cha tôi. Cha ta... Tôi lẩm bẩm tiếng đó trong mồm như một cái máy. Ngày thường tôi không bao giờ tự hỏi để định rõ thế nào là một người cha. Tôi chỉ mường tượng cha là một người mẹ có tiếng nói ồm ồm mà thôi. Đến bây giờ, nhìn người cha tự trên trời rơi xuống kia, tôi đâm ra đau đớn, sợ hãi. Tôi muốn đến hôn ông, Ông đã cầm gậy ngăn tôi lại. Tại sao thế? Mẹ tôi không bao giờ gạt tôi ra khi tôi đến hôn người, mà còn bế tôi lên và ôm chặt vào lòng nữa. Chợt ông hỏi tôi. Sao mày cứ đứng như tượng thế? Rét lắm à? Ra dọn đĩa lên bàn đi. Tôi vội vàng tuân lệnh. Súp đã nấu xong, mẹ tôi múc ra các đĩa. Ông liền rời góc lò sưởi đến bàn, ngồi vào bàn ăn, thỉnh thoảng dừng lại để nhìn tôi. Tôi bối rối và lo quá đến nỗi không nuốt được. Tôi cũng nhìn ông, nhưng nhìn trộm thôi. Mỗi lần gặp mắt ông, tôi lại cụp xuống. Chợt ông giơ thìa về phía tôi và hỏi. Thằng này ngày thường vẫn ăn hơn hôm nay chứ? Nó vẫn ăn được. Mặc xác nó, nếu nó ăn ít đi thì càng tốt. Tôi chẳng buồn nói gì, mẹ tôi cũng chẳng hơn gì tôi. Bà lẳng lặng đi quanh bàn chăm chú hầu chồng. Ông lại hỏi tôi. Thế mày không đói à? Không. Vậy đi ngủ đi, cố ngủ ngay đi, nếu không tao cáu tiết. Mẹ tôi đưa mắt cho tôi, ngụ ý bảo phải nghe lời, không được phụ phịu. Nhưng sự dặn dò đó vô ích, vì tôi không nghĩ đến việc chống đối. Cũng như nhiều nhà khác của người dân quê, căn bếp nhà tôi vừa là chỗ đun nấu, vừa là chỗ để ngủ. Gần lò bếp để những thứ dùng vào việc ăn, bàn chạn, thùng đựng bánh. Đầu kia là tấm ghế nhựa, một góc là chỗ mẹ tôi nằm, góc đối diện là giường tôi ngủ có che tấm rèm đỏ. Tôi vội cởi áo ngoài và đi nằm, còn ngủ lại là một chuyện khác. Mệnh lệnh không thể bắt người ta ngủ được, người ta chỉ có thể ngủ được khi nào buồn ngủ và trong lòng yên tĩnh. Thế mà tôi không buồn ngủ, lòng tôi không yên thì bảo rằng chợp mắt làm sao được. Hơn thế nữa, tôi còn bứt rứt buồn khổ. Người ấy là cha tôi à, tại sao lại hắt hủi tôi như thế? Quay mặt vào tường, tôi cố xua đuổi những ý nghĩ đó trong đầu để ngủ đi theo mệnh lệnh của ông ta, nhưng vô hiệu. Không những không ngủ được mà tôi lại càng thấy tỉnh táo hơn. Một lúc khá lâu, tôi cũng không ước đoán được là bao nhiêu. Tôi thấy có người đến gần giường tôi. Chân khéo lê, bước chậm chạp và nặng nề. Tôi biết ngay không phải là mẹ tôi. Một luồng hơi nóng thoáng qua tóc tôi. Rồi có tiếng hỏi. Mày ngủ chưa? Tôi không trả lời vì những tiếng tao cáu tiết còn văng vẳng bên tai tôi. Mẹ tôi nói. Nó ngủ rồi. Tính nó thế, hễ nằm xuống là ngủ ngay. Ông cứ nói đi không sợ nó nghe thấy đâu. Đáng lẽ tôi phải nói là tôi còn thức, nhưng tôi không dám, vì người ta đã ra lệnh cho tôi ngủ, mà tôi không ngủ là tôi có lỗi. Mẹ tôi bắt đầu hỏi, việc kiện của ông đã đi đến đâu rồi? Thua rồi. Các quan tòa quả quyết rằng tôi có lỗi đứng dưới giàn giáo, và người chủ thầu không phải đền gì. Nói xong, ông đấm mạnh xuống bàn và văng những lời thô tục. Ông nói, kiện thua, tiền mất, chân què, cùng khốn. Đã thế về đây lại còn trông thấy thằng bé con. Tại sao bà lại không làm theo lời tôi bảo? Vì tôi không thể làm được. Bà không thể đưa nó đến trại trẻ rơi. Tôi không nỡ đem cho một đứa trẻ tôi đã nuôi bằng sữa của tôi và tôi yêu. Nhưng không phải con đẻ của bà. Mãi sau, tôi cũng định làm theo ông. Nhưng lúc đó nó lại ốm. Ốm? Phải, nó ốm. Không phải là lúc đem nó đến trại trẻ rơi để giết nó, phải không? Thế khi nó đã khỏi? Nó không khỏi ngay. Hết bệnh ấy lại đến bệnh khác, nó ho, ho như xé ruột gan. Ấy, chính vì bệnh đó mà thằng Nikolai nhà ta mất đấy. Nếu tôi đem thằng Remy ra tỉnh, tất nó cũng chết nốt. Nhưng về sau? 5 tháng qua, tôi đã có công đợi đến ngày đó, thì tôi tưởng đợi ít nữa cũng chẳng sao. Hiện giờ nó bao nhiêu tuổi? 8 tuổi. Vậy thì năm nay lên 8, nó sẽ phải đi đến chỗ mà ngày trước người ta định cho nó. Ông ơi! Ông đừng làm thế. Đừng làm thế. Ai cấm tôi được. Bà tưởng nhà ta có thể giữ nó suốt đời. Một lúc yên lặng, tôi có thể thở được. Vì lúc này, nỗi cảm xúc đưa lên đến tận cổ, làm tôi nghẹt thở. Giây lát sau, mẹ tôi lại cất tiếng. Paris đã làm thay đổi tính nết ông nhiều quá. Trước khi đi Paris, ông có nói với tôi như thế đâu. Có lẽ, nhưng điều đích xác nhất là nếu Paris đã cải hóa tôi, thì nó cũng đã bẻ què chân tôi. Bây giờ kiếm ăn thế nào được để nuôi tôi và nuôi bà? Nhà ta hết tiền rồi, bò cũng bán rồi. Khi ta không còn gì để ăn, ta có còn nên nuôi một đứa trẻ không phải là con ta nữa hay không? Nó là con tôi. Không phải con bà, mà cũng chẳng phải con tôi. Không phải con trẻ nhà quê. Tôi đã ngắm kỹ lúc nó ăn cơm. Nó gầy gò, lèo quèo, không có bắp tay, không có bắp chân. Đó là đứa trẻ đẹp nhất vùng này. Đẹp, tôi không cãi. Nhưng phải mạnh mẽ. Nó có thể mài cái đẹp ra ăn được không? Nó là đứa trẻ tỉnh thành. Những đứa trẻ tỉnh thành ở đây ta không cần đến. Tôi nói rằng nó là đứa trẻ ngoan. Nó thông minh và có ý nghĩa. Nó sẽ làm việc cho ta. Trong khi chờ đợi, ta phải làm việc cho nó. Bà trông thân hình tôi không thể làm gì được nữa. Nếu cha mẹ nó đến đòi, ông sẽ nói làm sao? Cha mẹ nó à? Không biết nó có cha mẹ không? Nếu có, người ta đã đi tìm rồi. Đi tìm từ 8 năm nay rồi còn gì? À, tôi đã dại dột tưởng rằng một ngày kia, cha mẹ nó sẽ tìm, đến chuộc nó và trả công nuôi nó. Tôi chỉ là một thằng khờ, thằng xuẩn. Chỉ vì nó được bọc trong những cái tã Việt gen. Những cái tã đẹp đẽ đó không có nghĩa là cha mẹ nó sẽ đến tìm nó. Có lẽ họ đã chết rồi. Nếu họ còn sống, một ngày nào họ sẽ đến hỏi ta. Tôi yên chí rằng thế nào họ cũng đến. Ồ, đàn bà hay nói bướng. Muốn cái gì cứ muốn giữ khư khư. Nếu họ đến thực, tôi cho nó vào chạy trẻ rơi. Vắn tắt có thế thôi. Việc đó cũng làm cho tôi buồn, nhưng bắt buộc phải làm. Sáng mai tôi dẫn nó đến nhà xã trưởng. Bây giờ tôi đến thăm bác François. Khoảng một tiếng nữa tôi sẽ về. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Ông Park Brand đã đi chơi. Bây giờ tôi ngồi nhòm dậy gọi luôn. Mẹ ơi! Bà chạy đến bên giường tôi. Mẹ có để cho con vào chạy trẻ rơi không? Không, Remy của mẹ không đâu. Rồi bà hôn tôi và ôm chặt tôi vào lòng. Sự âu yếm đó làm cho tôi vững dạ thêm. Tôi không khóc nữa. Bà dịu dàng hỏi tôi. Thế con không ngủ à? Không phải lỗi tại con. Mẹ có mắng con đâu. Vậy con đã nghe được tất cả những lời của ông Rejon. Vâng, mẹ không đẻ ra con. Mà ông ấy cũng không phải cha con. Tôi nói những câu đó không cùng một giọng. Vì tôi thất vọng biết bà không phải mẹ tôi. Nhưng tôi rất sung sướng có phần hãnh diện. Thấy ông ấy không phải là cha tôi. Vì có sự tương phản trong tình cảm của tôi. Nó lộ ra trong tiếng nói. Nhưng mẹ tôi không tỏ vẻ gì là đã biết tâm trạng của tôi. Mẹ tôi nói. Lắm lúc mẹ cũng muốn nói cho con biết sự thật. Nhưng con chẳng khác gì con mẹ. Nên chẳng lẽ bỗng dưng nói ra. Con ơi, người mẹ sinh con ra như con đã nghe thấy. Không biết ở đâu. Hiện nay còn sống hay đã chết. Cũng chẳng ai biết. Một buổi sáng kia ở Paris, khi ông Rejon đi làm qua đại lộ Breteuil, một con đường rộng, hai bên trồng cây, bỗng ông nghe thấy tiếng con trẻ khóc. Những tiếng đó hình như từ một khuôn cửa vòm nọ vọng ra. Lúc đó là tháng 2, trời mờ sáng. Ông nhìn xung quanh xem có ai để hỏi, thì ông thấy một người đàn ông ở sau gốc cây to chạy ra rồi trốn mất. Chắc hẳn, người đó đợi xem hễ có ai đi qua nhìn thấy đứa trẻ mà hắn đã bỏ ở cửa vườn, là hắn chút được gánh nặng. Ông Rejon cuống quýt vì đứa trẻ càng khóc già, hình như nó thấy dịp may đã đến, phải bám lấy, không bỏ lỡ dịp. Trong khi ông Rejon đang suy nghĩ không biết làm thế nào, thì đám thợ khác cũng đến nơi. Người ta bàn tán rồi đưa đứa trẻ về sở cảnh binh. Đứa trẻ vẫn cứ khóc hoài. Nó rét chăng, nhưng ở văn phòng cảnh sát trưởng ấm lắm. Có lẽ nó đói thì đúng hơn. Người ta tìm một bà hàng xóm gần đấy đến cho nó bú. Nó vồ lấy vú, nó đói thật. Lúc bấy giờ, người ta mới cởi áo nó ra bên lò sưởi. Thì ra là một đứa con trai độ 5-6 tháng, hồng hào, to mập, trông rất kháu khỉnh. Những tã và khăn bọc đứa bé chứng minh rõ ràng đó là con nhà giàu. Đó là lời giải thích của ông cảnh sát trưởng. Phải làm gì bây giờ, sau khi đã ghi tất cả những lời khai của ông Rejon, tả hình dạng đứa bé cùng những khăn tã không mang dấu hiệu, ông cảnh sát trưởng bảo, trong những người hiện diện, nếu không ai muốn nhận nó về nuôi, thì ông đưa nó vào chạy trẻ rơi. Cha mẹ nó tất nhiên sẽ phải tìm ra nó và sẽ trọng thưởng người đã có công nuôi nấng nó. Ông cảnh sát trưởng nói xong, ông Rejon tiến ra xin nó mang về nuôi. Người ta giao nó cho ông ẵm về. Ngày ấy, mẹ cũng có một đứa con trai bằng tuổi con, nhưng mẹ cũng chẳng ngại nuôi cả hai đứa. Do đó ta thành mẹ con. Ôi mẹ ơi! Không may, đứa con của mẹ nuôi được 3 tháng thì mất. Bấy giờ mẹ lại thương con nhiều hơn. Mẹ quên hẳn rằng con không phải là con đẻ. Nhưng khốn nỗi, ông Rejon lại không quên như thế. Thấy được 3 năm rồi không ai tìm đến con. Ông muốn đưa con vào chạy trẻ rơi. Con đã nghe tại sao mẹ không nghe lời ông bảo. Tôi vừa nắm chặt lấy tay mẹ vừa kêu. Mẹ ơi, con không đi chạy đâu. Đừng đưa con đi chạy trẻ rơi. Con lạy mẹ. Không, con ơi, con không phải đi đâu. Mẹ sẽ thu xếp. Ông Rejon không phải là người ác. Coi đó, chỉ vì lo lâm vào cảnh cùng quẫn. Vì buồn mà ông sinh ra nóng nảy đó thôi. Mẹ sẽ đi làm, con cũng sẽ đi làm. Vâng, mọi việc đều được, chỉ trừ việc đi chạy trẻ rơi. Con sẽ không phải đi, nhưng với một điều kiện là con phải đi ngủ ngay, đừng để ông ấy về trông thấy con còn thức. Sau khi đã hôn tôi, mẹ nâng đầu tôi lên cho quay mặt vào tường. Tôi không muốn ngủ ngay, nhưng lòng tôi bị xáo động, óc tôi bộn bề quá, nên khó mà thư tâm được, khó mà ngủ được. Như vậy, người rất tốt, rất thương tôi như thế lại không phải mẹ tôi. Thế thì một người mẹ thật sẽ thế nào? Tốt hơn bà mẹ tôi bây giờ và thương tôi hơn hay sao? Ồ, không, không thể có được. Nhưng cứ theo óc suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ, thì một người cha thế nào cũng không tàn nhẫn như ông Rezom và quyết không bao giờ giơ gậy lên và nhìn tôi bằng con mắt lạnh lùng như thế. Ông muốn đem tôi cho trại trẻ rơi. Liệu mẹ tôi có thể giữ được không? Mà trại trẻ rơi là cái gì? Trong làng có hai đứa trẻ mà người ta thường gọi là trẻ trại. Mỗi đứa đeo một chiếc lắc bằng chì có khắc chữ số ở cổ. Chúng ăn mặc rách rưới và bẩn thỉu. Trẻ con trong làng thường chế giễu đánh đập chúng. Có đứa độc ác hơn, xua đuổi chúng như những con chó lạc để nô đùa. Cũng bởi những con chó lạc không có người che chở. Chao ôi, tôi không muốn như những đứa trẻ đó. Tôi không muốn có số đeo ở cổ. Tôi không muốn có những đứa trẻ chạy theo tôi và kêu: "Vào chạy đi, vào chạy đi." Nghĩ tới đó, tôi phát rét lên. Hai hàm răng run cầm cập. Tôi không ngủ được. Mà ông Rezom cũng sắp về. May sao, ông không về đúng giờ hẹn. Và cái ngủ đã đến với tôi trước khi ông về. Đêm trước, tôi đã mê man trong một cơn ác mộng đầy sợ hãi, lo âu. Nên sáng dậy, cử chỉ thứ nhất của tôi là sờ lại cái giường. Nhìn những vật xung quanh nhà để yên trí là trong đêm, người ta không bế tôi đi nơi khác. Suốt buổi sáng hôm đó, ông Rezom không nói gì. Tôi tưởng rằng dự định đem tôi đi chạy trẻ rơi đã bỏ rồi. Có lẽ mẹ tôi đã nói được cho tôi ở lại, nhưng đến trưa, ông Rezom bảo tôi đội mũ và theo ông. Sợ quá, tôi đưa mắt nhìn mẹ để cầu cứu, nhưng bà ra hiệu cho tôi phải tuân lời. Đồng thời, bàn tay bà đưa đi đưa lại, ngụ ý bảo không việc gì mà sợ. Không nói năng gì, tôi bước ra theo ông. Con đường từ nhà tôi vào trong làng khá xa, phải đi đến một giờ. Trong lúc đi đường, ông không hề nói với tôi một câu nào. Ông bước khập khiễng, cổ cứng đờ, thỉnh thoảng quay cả hai vai lại nhìn xem tôi có còn theo nữa không. Ông định đưa tôi đi đâu? Câu hỏi này làm tôi buồn, mặc dầu bàn tay của mẹ tôi đã ra hiệu cho tôi cứ vững lòng và muốn thoát cái tai họa tuy không trông thấy, nhưng đã cảm thấy tôi định chạy trốn. Vì thế tôi có ý chùn lại đằng sau. Khi nào cách xa ông, tôi sẽ nhảy xuống cái hào bên đường rồi trốn đi. Ông không thể nào đuổi kịp tôi được. Ban đầu, ông bảo tôi bước theo gót chân ông. Nhưng sau, có lẽ đoán được ý định của tôi, ông liền cầm cánh tay dắt đi. Tôi chỉ còn cách theo ông thôi. Hết ngóc ngách, chúng tôi cứ đi như thế tới trong làng. Trên đường, mọi người đều quay lại nhìn chúng tôi. Vì lúc đó tôi lếch thếch như con chó hay cắn càn bị xích cổ lôi đi. Khi chúng tôi đi qua cửa hàng cà phê, một người đàn ông đứng ở cửa gọi và mời ông Jerome vào. Ông liền cầm tay tôi kéo lên và đẩy vào trước. Ông vào sau rồi đóng cửa lại. Tôi thấy dễ thở. Hiệu cà phê có vẻ không phải là một nơi nguy hiểm. Và lại đã từ lâu, khi qua hiệu này tôi rất muốn vào xem. Quán cà phê Đức Bà, không biết đó là gì. Đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi thế. Tôi thường trông thấy những người ở quán ra, mặt đỏ gay, chân lảo đảo. Khi đi qua cửa, tôi thường nghe thấy tiếng kêu, tiếng hát làm rung cả cửa kính. Người ta làm gì trong đó? Sau bức màn đỏ có những trò gì? Bây giờ tôi sắp được trông thấy. Trong góc đối diện với góc tôi ngồi, có một ông già cao lớn, râu bạc, mặc một bộ quần áo kỳ dị chưa từng thấy bao giờ. Đầu đội một cái mũ phớt cao màu xám có cắm những chiếc lông xanh đỏ, mấy chùm tóc dài thõng xuống tới vai, một thứ áo trấn thủ bằng da kiều lông quay vào trong, bó chặt lấy người. Chiếc áo đó không có tay, ở hai lỗ hổng trên vai thỏ ra hai ống tay bằng nhung lam đã bạc màu. Đôi ủng lớn bằng len cao lên đến tận đầu gối, buộc những dây vải đỏ cuốn chéo nhiều lần chằng chịt. Ông già ngồi trên ghế tựa, khuỷu tay chống lên đầu gối co lại, bàn tay đỡ lấy cằm. Chưa bao giờ tôi trông thấy một người sống lại có bộ dạng ngây đờ như thế, chẳng khác chi một pho tượng trong nhà thờ. Ở gần ghế ông già ngồi, có ba con chó đang nằm nép vào nhau cho ấm, không động đậy. Một con chó trắng, một con chó rủ đen và một con chó cái nhỏ lông xám, vẻ tinh khôi và dịu dàng. Còn chó trắng đội một cái mũ cảnh sát có dây da buộc xuống cằm. Khi tôi tò mò nhìn ông già, thì ông Jerome và chủ quán nói nhỏ với nhau. Tôi nghe thấy họ đang nói về chuyện tôi. Ông Rezom kể lại rằng, ông ấy đang định đưa tôi đến nhà xã trưởng, nhờ ông này nói với trại trẻ rơi xin một món trợ cấp để nuôi tôi. Điều này chắc mẹ tôi đã được biết rồi, và tôi hiểu ngay rằng, Nếu Rejom nuôi tôi có lợi thì tôi không lo sợ gì nữa. Ông già như không để ý đến chuyện của hai ông kia, nhưng đã nghe được tất cả. Chợt ông giơ tay về phía tôi và hỏi ông Jerome. Có phải thằng bé này nó làm ông lúng túng? Chính nó. Phải, vì nó không có cha và tôi nuôi nó. Phải có người trả tiền cho nó thì mới công bằng chứ. Ông tưởng rằng ban quản trị trại trẻ rơi quận sẽ trả tiền tháng cho ông chăng? Hẳn chứ. Tôi tưởng cái đó là công bằng. Tôi không nói là không. Nhưng ông tưởng rằng bất cứ cái gì gọi là công bằng đều được thực hiện cả, phải không? Điều đó tất nhiên là không rồi. Theo ý tôi, không đời nào ông lại xin được tiền trợ cấp. Thế thì cho nó vào trại trẻ rơi. Chẳng có luật nào lại bắt tôi nuôi nó suốt đời nếu tôi không muốn chứa nó nữa. Ngày xưa, ông đã bằng lòng nhận nó về. Thế là ông đã cam kết giữ nó. Tôi sẽ không giữ nó nữa. Khi nào tôi cần cho nó ra đường mà còn kiếm được chút ít nữa kia. Nếu ông mách tôi cách đó, tôi xin đãi ông một chai rượu và thiết một cách vui lòng. Gọi rượu đi, việc của ông tất xong. Chắc không? Chắc chắn. Ông già bỏ ghế tựa, lại ngồi đối diện với ông Rejom. Lạ lùng quá khi ông đứng dậy, có vật gì lùng bùng trong áo da cừu của ông. Tôi đoán trong đó có con chó con. Ông sắp nói gì? Có chuyện gì sắp diễn ra? Tôi nhìn theo ông, lòng xúc động nặng nề. Ý ông muốn rằng thằng bé này không được ăn ở nhà ông nữa. Hoặc nếu nó tiếp tục ăn thì người ta phải trả tiền ông. Có phải thế không? Đúng thế. Vì rằng? Khỏi vì rằng. Ông phải biết nguyên nhân đó vô ích đối với tôi. Tôi không cần biết tới nguyên nhân. Chỉ cần biết ông không muốn nuôi nó nữa là đủ rồi. Nếu vậy, ông cho tôi nuôi. Cho ông? Thì ông muốn chút gánh nặng mà. Cho ông một đứa trẻ như thế này, một đứa bé đẹp. Quả nó là một đứa bé đẹp. Ông hãy nhìn xem. Tôi đã nhìn rồi. Remy, con lại đây. Tôi bước run run đến cạnh bàn. Ông già nói. Lại đây, con đừng sợ. Ông Jerome nói tiếp. Ông nhìn lại xem. Tôi không bảo nó xấu. Nếu nó xấu, tôi không cần đến. Nuôi những quái thai không phải việc của tôi. Nhưng nếu nó là những quái thai hai đầu, hay là một thằng lùn, thì ông đã không đuổi nó vào trại trẻ rơi. Ông phải biết một quái thai có thể có giá trị. Nếu người ta biết lợi dụng, hoặc cho gánh hát thuê, hoặc tự mình khai thác lấy. Nhưng mà thằng bé này không phải là quái thai, mà cũng không lùn. Nó được cấu tạo như tất cả mọi người, thành ra nó không được tích sự gì. Được việc làm lụng chứ? Nó yếu quá. Nó yếu à? Nhìn lại xem, nó khỏe như những đứa lành mạnh. Ông trông đôi chân nó kìa, không có đôi chân nào thẳng thắn hơn. Ông Jerome vừa nói vừa vén quần tôi lên. Ông già chê. Mảnh rẻ quá. Ông Jerome nói. Còn hai cánh tay nữa. Tay cũng như chân, tạm được. Nhưng không chịu đựng được nhọc nhằn gian khổ. Nó không chịu đựng được à? Ông nắn những bắp thịt nó xem. Ông già đưa bàn tay xương sầu ra sờ nắn những bắp chân tôi, rồi lắc đầu bĩu môi. Tôi đã từng chứng kiến một tấn kịch tương tự. Khi người lái đến mua bò nhà tôi, người lái đó cũng sờ cũng nắn. Người lái đó cũng lắc đầu bĩu môi nói, không phải giống bò tốt và không thể bán lại được. Rồi rút cục lại, cũng mua, cũng dắt đi. Ông già này không biết rồi có mua tôi và dắt tôi đi không. Mẹ ơi, khổ thân con quá, mẹ ơi. Mẹ tôi nào có ở đó để bênh tôi. Nếu tôi dám thì tôi đã kêu lên rằng, đúng đấy, mới ngày hôm qua đây ông Jerome vẫn chê tôi là yếu ớt, không có bắp tay, không có bắp chân. Nhưng tôi hiểu rằng câu nói leo đó chỉ chuốc cho tôi những cái tát, nên tôi đành câm miệng. Ông già nói, nó là một đứa trẻ như tất cả những đứa trẻ khác, không có gì lạ, nhưng nó là trẻ thành phố. Trẻ thành phố không bao giờ thích hợp với việc nhà nông. Ông thử cho nó theo cày để thúc bò xem nó chịu đựng được việc đó bao lâu. 10 năm. Không chắc được lấy 1 tháng. Ông nhìn lại xem. Ông cứ nhìn lấy. Tôi đứng ở bên bàn, giữa ông Jerome và ông già, bị xô đi đẩy lại, ngắm nghía nhiều lần. Sau cùng, ông già nói. Dù thế, tôi cũng thuận. Nhưng tôi chỉ bằng lòng thuê chứ không mua nó. Mỗi năm tôi trả ông 20 franc. 20 franc? Đó là giá hời và tôi trả tiền trước. Ông nhận 4 đồng bạc 5 đồng này. Ông sẽ chút được một cái nợ. Nhưng nếu tôi giữ nó lại, trại trẻ rơi sẽ trả cho tôi 1 tháng hơn 10 franc cơ. 7, cùng lắm là 8 thôi. Tôi đã biết giá mà ông còn phải nuôi nó nữa. Nó sẽ làm được việc. Nếu ông biết nó làm được việc, thì ông đã không dùng bỏ nó. Không phải vì tiền trợ cấp của trại trẻ rơi mà người ta thường xin những trẻ mồ côi ra. Cái chính là vì công việc chúng làm. Người ta dùng chúng làm đầy tớ. Những đứa đầy tớ trả tiền ăn cho chủ và không được lĩnh công. Nếu thằng bé này có thể làm được việc thì ông cứ giữ nó lại. Dù sao tôi vẫn sẽ được 10 franc. Nếu trại trẻ rơi đáng lẽ để nó cho ông, lại lấy về giao cho người khác. Có phải ông không được gì không? Có phải là ông vẫn bấp bênh không? Nếu giao dịch với tôi, ông không e ngại gì. Ông chỉ có việc chìa tay ra lấy tiền. Nói xong, ông móc ở túi ra một cái ví da và lấy 4 đồng bạc franc xỉa lên mặt bàn kêu long con. Ông Jerome nói, ông nên biết rằng, ngày 1, ngày 2 thằng bé này sẽ có cha mẹ. Ích gì cho tôi? Có lợi cho người nuôi chứ? Nếu tôi không tính đến cái lợi đó thì không bao giờ tôi lại rước nó về. Câu nói của ông Rezum, nếu tôi không tính đến cái lợi đó thì không bao giờ tôi lại rước nó về, làm cho tôi khinh ghét ông ta vô cùng. Thực là con người tham ác. Ông ra nói, chính ông đợi mãi, món lời ấy không đến, nên ông mới định đuổi nó ra đường. Sau này nếu cha mẹ nó đến thật thì họ hỏi ai? Chắc là hỏi ông chứ hỏi gì tôi, người ngoài cuộc. Nếu chính ông gặp cha mẹ nó trước, thế thì chúng ta giao ước rằng, một ngày kia cha mẹ nó tìm đến thì món lợi phải chia đôi. Đồng ý thế tôi trả ông lên 30 franc. Đúng 40 franc. Không, công việc mà nó sẽ giúp tôi không đáng món tiền đó. Nào, những việc gì nó sẽ giúp ông? Muốn chân tốt thì chân nó tốt, muốn tay tốt thì tay nó tốt. Tôi nhất định giữ giá đó. Thế ông bảo nó thích hợp việc gì cho ông? Ông già nhìn ông Rezum vẻ giễu cợt, nhấp nhấp cốc rượu rồi nói. Để cùng đi với tôi cho có bạn. Tôi có tuổi rồi, đôi khi sau một ngày đi rong mệt nhọc, chiều xuống gió lạnh mưa xa, tôi thường cảm thấy cô đơn. Có nó tôi sẽ khuây lòng. Chắc hẳn vì thế mà chân phải cứng. Nó sẽ phải nhảy, phải múa, phải đi. Đi rồi lại nhảy. Tóm lại là nó sẽ nhập vào đoàn xiếc của ông bầu Vitali. Thế đoàn ấy ở đâu? Ông bầu Vitali là tôi. Còn đoàn của tôi, nếu ông nghi ngờ thì tôi xin giới thiệu ngay. Chắc là ông cũng muốn biết. Nói xong, ông mở cái áo ra kiều, lấy ra một con vật lạ, ôm vào ngực. Chính con vật đó nhiều lần tôi thấy nó lùng bùng trong áo ông mà tôi tưởng lầm là con chó con. Con vật đó là con vật gì? Có phải là con vật không? Tôi không tìm được tên để gọi con vật kỳ lạ đó. Vì tôi mới trông thấy lần đầu tiên, hai tay và hai chân nó để trần. Vì chính nó có hai tay và hai chân, chứ không phải những cẳng như những con vật khác. Nhưng da tay và da chân nó đều đen, chứ không trắng hoặc hồng. Đầu nó cũng đen và to hơn nắm tay tôi. Mặt thì rộng và ngắn. Mũi hếch và hai lỗ cách nhau, mồi vàng. Nhưng điều làm tôi chú ý nhất là hai con mắt nó gần nhau, mở trừng trừng và sáng như gương. Ông Jerome kêu, à, con khỉ. Tiếng đó làm cho tôi bớt sợ, vì tôi chưa bao giờ trông thấy khỉ, nhưng đã nghe nói đến nó một đôi lần. Vậy không phải là thằng bé tí hon đen sì đứng trước mặt tôi, mà là con khỉ. Ông Vitali nói, con này là đầu trò của đoàn tôi, Jolica ơi, con ra chào công chúng đi. Jolica đưa tay lên môi và gửi cho chúng tôi một cái hôn. Ông Vitali lại lấy tay với con chó sủ trắng, nói, bây giờ, chú Capi rất hân hạnh được giới thiệu các bạn của chú trước quý khán giả có mặt tại đây. Con chó sủ trắng từ nãy vẫn nằm im vùng dậy, đứng bằng hai chân sau, hai chân trước khoanh vào ngực cúi chào chủ nó, cúi thấp quá đến nỗi cái mũ cảnh binh chấm đất. Thì lễ xong, Capi quay vào phía các bạn, một tay vẫn để ngang ngực, một tay ra hiệu. Hai con chó khác đã túc trực, liền đứng dậy cầm tay nhau như kiểu người ta dắt nhau, tiến lên 6 bước, rồi lại lùi xuống 3 bước cúi chào mọi người. Ông Vitali nói, con mà tôi gọi là Capi, có nghĩa là chỉ huy, nó là sếp của những con chó kia. Nó thuộc giống chó Ý, rất thông minh, có nhiệm vụ truyền lệnh của tôi cho các bạn nó. Con lông đen kia, trách nhiệm và phong tráng kiện và phong nhã, nên gọi là Deppino. Còn con thứ ba, một con chó cái giống anh, vẻ nhũn nhặn và dịu dàng rất xứng đáng với cái tên Dolce. Với những tên đồ đệ lỗi lạc hiếm có này, tôi ngao du ngày tháng để sinh nhai, khi dồi dào, khi eo hẹp, tùy theo cái may rủi của số phận. Capi đứng khoanh hai chân trước lại, chú lại gần đây, tôi yêu cầu chú phải ngoan, vì đây toàn là những nhân vật có giáo dục mà tôi phải giữ lễ. Phải ngoan, để bảo cho cậu bé đang đứng nhìn chú bằng đôi mắt tròn như hai hòm bi kia biết, bây giờ là mấy giờ. Capi bỏ chân xuống, tiến đến gần chủ mở cái áo ra kiều, lấy cái đồng hồ quả quýt to tướng bằng bạc ra, nhìn vào mặt đồng hồ rồi ăn hẳn 2 tiếng thật to và 3 tiếng nhỏ hơn. Lúc đó đúng 2:03. Ông Vitali nói, tốt lắm, cảm ơn chú Capi. Bây giờ, yêu cầu chú mời cô Donster ra trình bày tài nhảy dây của cô một chút. Capi liền bới túi áo ông già lấy ra một cuộn dây. Nó ra hiệu cho Deppino, con này chạy ra đứng một bên. Capi ném cho nó một đầu dây, rồi cả hai con cầm dây quay lên thả xuống. Khi dây quay đều tay, Donster nhảy vào trong vòng và nhảy lên, hạ xuống dịu dàng, mắt nhìn chủ. Ông già nói, Đấy, ông xem, đám học trò tôi rất thông minh, nhưng khiếu thông minh đó cần được so sánh thì mới có giá trị rõ rệt. Vì thế tôi muốn lấy thằng bé vào đoàn của tôi, nó sẽ đóng vai đần độn, óc thông minh của đám học trò tôi sẽ được nổi bật lên. Ông Jerome hỏi, ồ, để đóng vai ngu đần? Ông Vitali nói tiếp, phải có trí khôn, tôi chắc rằng thằng bé này không chịu kém. Nếu nó được huấn luyện, ta có thể tìm ngay bằng chứng được. Nếu nó thông minh, nó hiểu ở với ông bầu Vitali, nó sẽ được diễm phúc đi ngào dù khắp nước Pháp và các nước khác nữa, được sống một đời tự do không phải theo sau con bò, quanh năm suốt tháng không phải rầm rãi ở cánh đồng. Còn như nó kém thông minh, thì nó phải khóc, nó kêu. Mà ông bầu Vitali rất ghét những đứa trẻ hư. Ông không cần cho nó theo. Lúc đó, đứa hư sẽ phải vào trại trẻ rơi để ăn ít và làm nhiều. Tôi cũng đủ thông minh để hiểu những câu nói ấy, nhưng từ chỗ hiểu đến chỗ làm được có một quãng ghê gớm khó qua. Hiển nhiên là đám học trò của ông Vitali ngộ thật, vui thật và được đi ngao du luôn luôn cũng là cái thú. Nhưng đi theo họ thì phải lìa mẹ tôi. Nếu tôi không chịu đi, có lẽ tôi cũng không còn được ở với mẹ tôi nữa. Người ta sẽ đưa tôi vào trại trẻ rơi. Óc tôi rối bời, nước mắt tôi giàn giụa. Chợt ông Vitali lấy đầu ngón tay khẽ đập vào má tôi và nói. Thế là thằng bé này đã hiểu, vì nó không kêu, nó đã biết lẽ phải và ngày mai. Tôi kêu lên. Ông ơi, để con ở nhà với mẹ con xin ông tha cho con. Tôi đang nói, con Kabi kêu ầm lên át cả tiếng tôi. Nó vừa cắn vừa nhảy lên bàn chỗ con Jolicoeur ngồi. Con này thừa dịp mọi người quay lại nhìn tôi, bưng cốc rượu còn đầy của chủ lên uống. Nhưng Kabi là một trật tự viên tinh mắt, đã nhìn thấy con khỉ uống vụng và là một đầy tớ trung thành. Nó đã chạy đến ngăn kịp thời. Ông Vitali bảo con khỉ. Jolicoeur, mì đã tham lam và ăn cắp, lại ngay góc kia đứng quay mặt vào tường. Còn Depino, hãy lại canh nó cho ta. Nếu nó động đậy sẽ cho nó cái tát. Còn Capi, tốt lắm, đưa chân cho ta bắt nào. Con khỉ chạy ngay vào góc tường, tiếng kêu chiên chít. Còn con chó vẫy đuôi sung sướng giơ chân cho chủ bắt. Ông Vitali nói tiếp với ông Jerome. Ta hãy trở lại câu chuyện ban nãy. Tôi xin đưa ông 30 franc. Không được, đúng 40 franc. Cuộc bàn cãi bắt đầu, ông Vitali ngừng lại nói. Thằng bé này đứng đây mãi có vẻ buồn, nên cho ra ngoài sân chơi một lát. Đồng thời ông đưa mắt cho ông Jerome. Ông Jerome bảo. Phải đấy, cho mày ra sân. Khi nào gọi mới được vào. Nếu không nghe, tao cáu tiết đấy. Ra sân, tôi không còn bụng dạ nào mà chơi được. Tôi ngồi trên một hòn đá tư lự. Cái số phận của tôi đang được định đoạt trong giờ phút này. Nó sẽ ra sao? Cái rét và cái lo âu làm cho người ta gai người. Ông Vitali và ông Jerome bàn cãi lâu lắm. Vì hơn một giờ sau, ông Jerome mới ra sân. Ông lững thững ra sân một mình. Ông định dắt tôi giao cho ông Vitali chăng? Ông bảo tôi, thôi, đi về nhà. Về nhà? Có lẽ tôi không phải xa mẹ tôi nữa. Tôi định hỏi ông Jerome, nhưng không dám vì ông có vẻ buồn thiu. Đường về lặng lặng. Nhưng khi còn 10 phút nữa trước khi tới nhà, ông Jerome dừng bước, quay lại kéo tay tôi thật đau và dặn rằng, về nhà, nếu mày bép xép, nhắc lại những điều mà mày đã nghe thấy ở quán cà phê, thì mày chết với tao, nghe chưa? Chương 2. Nhà mẹ tôi. Khi chúng tôi vừa bước chân về đến nhà, thì mẹ tôi hỏi ngay. Thế nào, ông xã trưởng bảo sao? Tôi không đến trụ sở xã. Sao không đến? Không đến. Vì tôi gặp mấy ông bạn ở quán cà phê Đức Bà, giữ lại ngồi chơi. Khi ở đấy ra thì muộn quá, để mai đi vậy. Như vậy, ông Jerome đã thôi việc giao dịch với ông già có đàn chó rồi. Trên đường về, nhiều lần tôi tự hỏi, chắc là lại có mưu mẹo gì đây. Nhưng nghe câu cuối cùng ông vừa nói, thì tôi yên tâm và không ngờ vực gì nữa. Vì ngày hôm sau, chúng tôi lại phải đến trụ sở xã, thì chắc chắn rằng ông Jerome đã bỏ việc bán tôi cho ông Vitali. Mặc dầu ông Jerome đã đe dọa tôi, nếu được lúc thuận tiện thế nào tôi cũng kể lại chuyện cho mẹ tôi nghe. Nhưng suốt cả buổi chiều, ông Jerome không đi đâu cả. Tôi đến.